Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lớn bằng cả bàn tay người, bay vợn kêu gào như đang thèm thuồng khát mùi máu tanh. Trong cơn hoảng loạn, cách duy nhất mà họ nghĩ ra là cùng nhau chạy về phía ngôi nhà, nhưng lũ dơi kia nào có buông tha. Hơi người ở đâu thì chúng lập tức bay theo đến đó. Chu Mão hét lớn, đây không phải là dơi bình thường, mà là linh hồn của những con dơi ma. Rồi chú Bảo Thanh cùng đẩy ba cô gái vào nhà đóng chặt cửa lại để chú ở ngoài làm phép đối phó. Và dĩ nhiên, Thanh được chú chọn ở lại cùng trợ giúp. Từ khe hở qua ô cửa có thể thấy thấp thoáng những gì xảy ra bên ngoài. Chú Mão đưa tay vào túi xách vải đang đeo trước ngực, lôi ra một hũ bột màu trắng đưa cho Thanh cầm hộ. Sau đó lấy một lá bùa đốt lên bỏ vào trong hũ, kêu mọi người phía ngoài nằm rạp xuống đất. Sau đó chú Mão cùng Thanh lấy từng nắm bột ném liên tục vào lũ dơi. Chất bột trắng bay lên tung tóe như những bông tuyết. Chúng phải con dơi nào thì lập tức nó bốc cháy rồi nhanh chóng biến mất. Cứ thế, hai chú cháu quăng ném tán loạn tứ phía, tạo nên khung cảnh sáng tối chập chờn, ẩn hiện như những bóng đèn nhấp nháy. Nhưng càng đánh rắn càng động cỏ, vì lũ dơi càng ồn ồn kéo tới hỗ trợ nhau mỗi lúc một đông. Gương mặt nhễ nhại mồ hôi và lấm tấm chất bột trắng vì bị gió hất vào cơ thể của chú Mão và Thanh làm cho các cô gái phía trong càng căng thẳng và hồi hộp không tả xiết. Các cô ôm chặt lấy nhau mà mồ hôi cũng rịn ra ướt hết cả áo. Cơ thể nóng ran dù rằng lúc này còn cảm thấy không khí nơi đây có phần lạnh lẽo. Ai nấy cũng căng thẳng dõi theo diễn biến bên ngoài, không hề để ý hay cảm nhận được vòng tay của Lê từ từ buông lỏng khỏi cơ thể hai người bạn, quên luôn những tiếng nhạc đang trầm bổng vang lên đều đều. Lê như bị thôi miên, ánh mắt vô hồn lẳng lặng đi về phía góc nhà, nơi cái chiếc tủ gỗ đang đặt hai ngọn nến trắng. Khom người xuống dưới chân tủ, lôi ra một sợi dây thừng đã thắt sẵn thòng lọng, rồi từ từ đi về phía hai cô bạn vẫn còn đang mải miết nhìn ra bên ngoài. Lê làm thật nhẹ nhàng cẩn thận để tránh bị phát hiện. Khuôn mặt vẫn không chút cảm xúc. Luồn vòng thòng lọng đủ chứa vừa hai cơ thể người từ phía trên đầu hai cô bạn xuống một cách khéo léo và nhanh tay siết chặt bốn cánh tay lại. Bị sợi dây thừng từ đâu xuất hiện, bất ngờ quấn ngang cơ thể. Mình và Thư giật mình quay lại, nhìn thì thấy Lê đang lia đôi bàn tay, thắt những gút dây mới, kéo căng sợi dây thừa quấn chặt hai tay cô ra sau cho thêm phần chắc chắn. Thư hét thật lớn vào mặt Lê. Lê, mày đang làm gì vậy hả? Mình cũng phản ứng hét to. Lê, mau thả tụi tao ra, mày điên rồi hả? Mặc cho mình và Thư hét to hay gào khản cả cổ thì mặt Lê vẫn không biến sắc, hầu như không có chút biểu cảm. Ánh mắt cứ đờ đẫn nhìn hai cô bạn trong vô thức. Sau đó bất ngờ dùng một tay nắm chặt vai Thư, tay còn lại nhanh thoăn thoắt giật phăng sợi dây chuyền ra khỏi cổ Thư. Đây chính là sợi dây chuyền hộ mệnh của Thư, trên đó có mặt Phật đã được trì chú và một lá bùa trấn ma được buộc cẩn thận với nhau. Lấy nó thì khác nào cướp mạng sống của cô ấy. Mình nhìn Lê rồi tự trấn tĩnh bản thân mình, dùng lời lẽ chân tình hòng thức tỉnh ý chí đang mê muội kia. Lê, mày tỉnh lại đi, đừng để bản thân bị sai khiến nữa. Chúng ta là chị em tốt của nhau thì không lý nào mày lại làm hại chị em mình, có phải không? Nhưng sự việc nào như mình mong muốn, Lê không phản ứng mà cứ lầm lũi từng bước đến nơi góc nhà, từ từ gỡ lấy lá bùa ra và vứt sợi dây chuyền sang một bên không thương tiếc. Bàn tay cầm lá bùa đưa lên quá đỉnh đầu, ngắm nghía qua lại rồi nhẹ nhàng đưa xuống, tiến sát về phía ngọn lửa đang nhảy múa lên xuống qua lại vì hứng chọn những luồng gió từ ngoài lùa vào. Đột nhiên mắt Thư mở to sáng quắc lên, từ sâu trong đáy mắt còn in rõ hình ảnh phản chiếu trước mặt. Có lẽ Thư đoán ra Lê định làm gì với lá bùa nên vội vàng gào lên. Đừng mà Lê, mày còn nhớ đã từng nói gì với tao không? Mày nói dù trời có sập xuống, mày cũng chống đỡ cho tao, sẽ luôn bảo vệ tao. Mày đã quên hết rồi ư? Hình như lời nói của Thư đã thực sự có tác dụng. Trong giây lát, Lê khựng lại, quay mặt về phía Minh và Thư, nét. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net